Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, lấy thế ngự kiếm, 3 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua, rất nhanh, quyết chiến thời kỳ đến, Thanh Giang hai bờ sông, biển người bắt đầu khởi động, nghe nói năm đó kiếm vương Sở Bạch đối với võ đạo cũng không có bao nhiêu hứng thú. Yêu thích đi học học văn, sau lại ở Sở gia gặp bất công. Cho nên vứt bỏ văn học võ, nghiên cứu kiếm đạo, kết quả triển lộ ra kinh người thiên phú. 23 tuổi liền bước vào dĩ tâm ngự kiếm môn, kiếm vương Sở Bạch từ xuất đạo tới nay. Liền chưa từng có qua chiến bại, hắn một đường cũng là chiến vô bất thắng, diễn lại vô địch thần thoại, đối với Sở Bạch hết thảy. Thanh Vân Quốc rất nhiều người cũng như lòng bàn tay, Sở Bạch quật khởi ở rất nhiều người xem ra. Vô cùng chăm chỉ, một cái bị gia tộc không xem trọng bỏ con, phản bội ra Sở gia, kết quả lên tiếng ai nấy đều kinh, từ đó càng không thể thu thập, muốn không có chút nào chiến bại nói. Vô Song công tử Ninh Giang, hắn xuất đạo sau này, cũng không có qua chiến bại đi. Hai người không có chiến bại người, một người là thế hệ trước trong vương giả, một người là thế hệ trẻ tuổi trong nhân tài mới xuất hiện. Đến tột cùng là ai hơn mạnh? Hôm nay, bọn họ đem sẽ thấy đáp án. Sở Bạch Nga Quan Bác Đái, đeo kiếm mà đứng. Gì, ta làm sao cảm thấy hắn có chút quen mắt? Thật giống như ta kia trợ thủ, một vị người chèo thuyền nghi ngờ. Kỳ quái nhìn kiếm vương Sở Bạch, Lý lão đầu, ta xem ngươi là lão hồ đồ đi. Đường đường kiếm vương Sở Bạch. Làm sao có thể cùng ngươi trợ thủ có liên quan, bên cạnh có người nghe được. Cười ha ha, bọn họ đều là Thanh Giang người chèo thuyền, cùng Giang gia giống nhau, ở Thanh Giang kinh doanh một chút thuyền bè, mà Lý lão đầu chỉ là bình thường nhị lưu gia tộc người. Ở Thanh Giang đông đảo người chèo thuyền trong, cũng không thấy được, ai nói ta hồ đồ, hắn xác thực theo cái kia trợ thủ rất giống, ta trợ thủ gọi Sở Phàm. Ở ta trên thuyền ngốc có 10 năm, chỉ bất quá mấy ngày hôm trước theo cáo từ rời đi mà thôi, Lý lão đầu vừa nói có chút tiếc hận. Đối với cái kia gọi Sở Phàm người, hắn có chút thích, cho nên mới phải đem chọn ra thành trợ thủ. Đáng tiếc mấy ngày lúc trước, Sở Phàm cáo từ rời đi. Tốt, mọi người cũng đừng cười Lý lão đầu. Ta giải Lý lão đầu tính tình, hắn mặc dù bướng bỉnh điểm. Nhưng sẽ không nói lời nói dối, đoán chừng hắn trợ thủ, có lẽ cùng kiếm vương tướng mạo có mấy phần giống nhau đi, một cái có thể có. Tướng mạo tương tự loại chuyện này, quả thật rất nhiều thấy, bên cạnh có người hát đệm đạo. Lý lão đầu bên cạnh, có một cái hơn 20 tuổi nữ tử, hầu nghi nhìn kiếm vương Sở Bạch, thấp giọng nói, ra ra. Ta cũng cảm thấy kiếm vương cùng Sở Phàm đại ca thật giống như, Lý lão đầu sững sờ. Chợt lắc đầu cười khổ, nha đầu ngốc, ta biết ngươi thích Sở Phàm, bất quá hẳn là chẳng qua là giống nhau đi, dù sao đường đường kiếm vương, làm sao sẽ ở chúng ta trên thuyền ngốc 10 năm, yên lặng vô danh đây. Nữ tử có chút không cam lòng, nói, nhưng là kiếm vương Sở Bạch không phải biến mất 10 năm sao? Sở Phàm đại ca cũng vừa tốt là 10 năm trước tới, chỉ là trùng hợp đi. Ngươi Sở Phàm đại ca có thể chưa từng có dùng qua kiếm môn, Lý lão đầu lắc đầu. Xác thực, trước mắt kiếm vương Sở Bạch, cùng hắn trong trí nhớ Sở Phàm có mấy phần tương tự. Nhưng là hắn trong trí nhớ Sở Phàm, bình bình đạm đạm, mà đứng ở nơi đó kiếm vương Sở Bạch. Trên người nhưng có một loại bao trùm quần hùng siêu phàm ni như vậy tuyệt đỉnh nhân vật. Sẽ ở bọn họ trên thuyền, mai danh ẩn tích, ngẩn ngơ chính là 10 năm sao. Huống chi hắn trong trí nhớ Sở Phàm, chưa từng có dùng qua kiếm ni côn luân người đến, đột nhiên. Đám người một trận xôn xao, một nhóm người đi vào nơi đây. Quả nhiên là kiếm vương Sở Bạch Văn Hàn Thành thấy Sở Bạch sao. Sau lưng kiếm kịch liệt run rẩy, tựa như gặp đại địch, muốn xuất vỏ, một trận chiến kiếm vương, bất kỳ một vị kiếm tông, cũng sẽ có khiêu chiến Sở Bạch ý nghĩ. Nhưng cuối cùng, Văn Hàn Thành chính là lắc đầu, buông tha cho ý định này, võ giả muốn có dũng cảm khiêu chiến tinh thần, nhưng võ giả không phải kẻ ngu, chênh lệch quá lớn chiến đấu, không cần thiết tiến hành, hôm nay này một trận chiến. Nhất định vào lại sử sách, Bạch Nguyệt Như chậm rãi nói. Nàng cũng ngưỡng mộ quá kiếm vương Sở Bạch, nhưng theo trong đáy lòng mà nói, nàng hy vọng Ninh Giang có thể thắng. Đan vương thiên hạ vô song, nhất định sẽ thắng, yên nhiên tiểu thư yên tâm đi, đan vương cốc người cũng đến. Lục Trường Sinh đạo, kiếm vương Sở Bạch, là hắn vô địch trên đường cuối cùng trở ngại đi. Lý Thị Vũ lẩm bẩm, cả Thanh Vân Quốc, Ninh Giang đối thủ chỉ còn lại có Sở Bạch một người. Nàng có chút hoảng hốt, ai có thể nghĩ đến, tung hoành Thanh Vân người, sẽ là trẻ tuổi như vậy một thiếu niên đây. Từng cửu đại công tử, tứ đại kiếm tông, cũng đã bị hắn vượt xa. Hắn một đường quật khởi, quả thực truyền kỳ. Lúc này, một đạo ánh mắt hướng bầu trời nhìn lại, chỉ thấy không trung, một đạo tóc trắng thân ảnh đạp không mà đến, tay áo bào cổ lay động, phủ xuống trong sân, giờ khắc này, vô số võ giả trong lòng kịch liệt vừa nhảy, đại chiến rốt cục muốn bắt đầu sao? Ở Thanh Giang bên cạnh, bước chậm mà đi kiếm vương Sở Bạch, chợt dừng bước lại, ánh mắt bắn về phía Ninh Giang, này một trận chiến. Không có thù riêng, không có những khác, chỉ vì kiếm đạo, nhìn bài thi tóc trắng Ninh Giang, kiếm vương Sở Bạch chậm rãi mở miệng, giờ khắc này hắn, toàn thân khí tức tung bay, một thân áo xanh bay phất phới, cuồng tư hiển thị rõ, ta hiểu ngươi ý tứ, đối thủ khó cầu, ngươi đang ở đây Thanh Vân vô địch quá lâu, khó tránh khỏi sẽ có tịch mịch. Ninh Giang gật đầu. Sở Bạch ý nghĩ hắn hiểu được. Này một trận chiến mục đích rất thuần túy, không là bởi vì song phương có cửu hận gì ân oán. Thuần túy chẳng qua là vì kiếm đạo trao đổi, đối với kiếm tu mà nói, trao đổi kiếm đạo tốt nhất biện pháp, chính là chiến đấu, thông qua chiến đấu, tới xác minh lẫn nhau kiếm đạo, thủ trường bổ đoàn, dùng cái này tăng lên, đồng thời cũng là đối thủ khó cầu, không có đối thủ, là vật tịch mịch chuyện. Thanh Vân Quốc có thể xuất hiện như ngươi vậy yêu nghiệt. Thật là làm cho người cao hứng a. Kiếm vương Sở Bạch Trường cười lên. Cùng rất nhiều người bất đồng. Rất nhiều người cảm thấy Ninh Giang quá yêu nghiệt. Vì vậy ghen tị với hắn. Nhưng là Sở Bạch nhưng thật cao hứng. Hắn khát vọng Ninh Giang người như thế có thể nhiều hơn đản sinh. Như vậy mới có đối thủ. Không hổ là kiếm vương Sở Bạch. Hắn không sợ cường địch. Chỉ sợ mình không có đối thủ, Đoạn Vô Nhai cảm thán. Đến đây đi, ta sẽ toàn lực ứng phó. Hy vọng ngươi có thể để cho ta tận hứng, Ninh Giang đứng vững vàng tại trong hư không. Hồng quang chợt lóe, kiếm minh ngất trời, hồng liên kiếm xuất vỏ. Tốt, Sở Bạch con ngươi chói mắt. Đối với này người trẻ tuổi nhân tài mới xuất hiện, hắn không có nửa điểm khinh thị. Bá, thanh kêu kiếm hóa thành thanh quang. Rơi vào trong tay của hắn, thân thể của hắn vừa động, ngất trời mà lên, mọi người liền thấy một đạo kiếm quang bay lên, dường như muốn đâm rách trường thiên, đón ta một kiếm mani, không khí như nước, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng hai bên quay cuồng. Một đạo kiếm quang ngang trường thiên, kích chém đi, Đoạn Vô Nhai cùng Mạnh Bất Bại con ngươi co rụt lại. Lúc trước chính là như vậy một kiếm. Đem hai người bọn họ đồng thời đánh bại, Ninh Giang tóc dài tung bay, hồng liên kiếm đánh xuống, nhất hồng nhất thanh, hai đạo kiếm quang trong nháy mắt cùng đụng ở chung một chỗ. Phanh, không khí chấn động, tia sáng đại thịnh, cả phiến không gian trở thành màu xanh cùng màu đỏ đại dương. Rộng lớn mạnh mẽ, bá, ở nơi này dạng tia sáng trong, Ninh Giang cùng Sở Bạch đồng thời lao ra, người theo kiếm đi. Thiếp thân mà chiến, kiếm, ba thước thanh phong, công thủ gồm nhiều mặt, keng, hỏa tinh dữ dội lên, hai người kiếm đụng đụng ở chung một chỗ. Sau đó, cả phiến hư không chỉ còn lại có bảo kiếm chạm vào nhau kim thiết thanh âm ni keng keng keng. Keng, bọn họ tốc độ quá nhanh, mọi người chỉ thấy hai đạo kiếm quang không ngừng phát sinh va chạm ni quá mạnh mẽ. Loại này kiếm đạo thật đáng sợ, bốn phía đông đảo võ giả kinh hồn táng đảm. Cuồng hút lãnh khí, hai người giao thủ lúc, một chút kiếm quang phi bắn ra, dễ dàng cắt ra 300 trượng chi chiều rộng Thanh Giang. Càng có một chút kiếm quang phi lên trời cao, đem đám mây cũng cho xé rách ra một cái lỗ hổng lớn. Đối mặt như vậy chiến đấu, mọi người liên tiếp lùi về phía sau, không dám tiếp cận. 100 chiêu, tại chỗ còn có thể miễn cưỡng thấy rõ bọn họ chiêu thức người. Cũng có Trừng Đoạn Vô Nhai cùng Mạnh Bất Bại này hai đại vương giả. Những khác người, chỉ cảm thấy hoa cả mắt, Sở Bạch bị áp chế ở hạ phong. Người này thật là kiếm đạo kỳ tài. Đoạn Vô Nhai hai người sinh lòng sợ hãi than, bọn họ có thể rõ ràng nhìn ra, Sở Bạch kiếm pháp ở Ninh Giang trước mặt, lại không có bất kỳ ưu thế. Ninh Giang kiếm pháp, đã đến một loại hóa mục nát thành thần kỳ cảnh giới. Tùy ý một kiếm, cũng thẳng đánh yếu hại, truy hồn đoạt mệnh, ầm, một tiếng vang thật lớn, cuồng bạo sóng gió hướng bốn phía quét ngang ra, bén nhọn kiếm quang va chạm dưới, khiến cho những thứ kia sóng gió đã thành vì phong nhận. Cắt rách hết thảy, đột nhiên, hết thảy dừng xuống tới. Không trung, kiếm vương Sở Bạch cùng Ninh Giang xa xa đối lập, trước đây 100 chiêu giao thủ, đối với cho bọn họ mà nói. Đây chẳng qua là nóng người thôi. Sở Bạch, đem ngươi bản lãnh thật sự lấy ra đi. Nếu như ngươi chỉ có điểm này tài nghệ, vậy thì quá để cho ta thất vọng. Ninh Giang tay cầm Hồng Liên kiếm. Ống tay áo bồng bềnh, phong tư tuyệt thế, xác thực, nếu là không lấy ra bản lãnh thật sự tới. Những khác thủ đoạn, căn bản đối với ngươi vô dụng mới vừa rồi trong chiến đấu. Sở Bạch thủ đoạn ra hết. Nhưng là Thủy Chung không có làm gì được Ninh Giang, ngược lại bị Ninh Giang áp một đầu. Từ đó, hắn đã biết, nếu là không cầm xuất toàn lực, tuyệt không có khả năng là Ninh Giang đối thủ. Ngươi đón thêm ta một kiếm xem một chút. Sở Bạch đầu đầy sợi tóc bay lên, tay cầm thanh kêu kiếm, chậm rãi giơ lên, phần phật, nhất thời trong lúc, một loại mịt mờ đại thế tràn ngập như vậy. Không trung khí lưu bắt đầu khởi động. Cuồng phong lao tới, quả nhiên, vô số kiếm tu mặt lộ vẻ hoảng sợ, khiếp sợ nhìn kiếm vương Sở Bạch, khó trách chúng ta thất bại. Đoạn Vô Nhai cùng Mạnh Bất Bại lắc đầu cười khổ. Lấy thế ngự kiếm, đây là lấy thế ngự kiếm a. Bạch Mi kiếm tông lẩm bẩm, thanh âm run rẩy, cái gì là lấy thế ngự kiếm? Chung quanh, nhiều hơn người tỏ vẻ không hiểu, lấy thế ngự kiếm. Chính là khống chế lên thiên địa đại thế, nhất cử nhất động, có thể dẫn dắt đại thế, tìm hiểu loại này kiếm pháp người, có thể nói vô địch, bởi vì vì hắn cửa kiếm pháp trong, mang theo thiên địa lực lượng, nói như vậy nói, Ninh Giang chẳng phải là thua định rồi. Kiếm vương Sở Bạch tìm hiểu lấy thế ngự kiếm, trận chiến này phần thắng đã tại cửu thành trở lên, loại tình huống này. Trừ phi Vô Song công tử lấy ra chuôi này linh khí, lấy phi kiếm thủ đoạn nghênh chiến, bất quá làm như vậy nói, liền tính thắng cũng không công bình. Tật Phong kiếm tông phát ra cảm thán, xem ra Thanh Vân đệ nhất kiếm tu vị trí, vẫn là kiếm vương Sở Bạch, kiếm vương tất thắng. Một chút ủng hộ Sở Bạch người, cao giọng la lên, Côn Luân bên này, không ít người sắc mặt nặng nề, nhất kiếm chảm phong vân. Kiểu tiếng sấm rền uống tiếng vang lên, Sở Bạch một kiếm rơi xuống, thiên địa đại thế cuồn cuộn mà đến. Hết chương.